Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, bọn hắn hoạt bát lại thông minh. Một đôi vợ chồng tại đường cao tốc bên trên bởi vì bánh xe ngoài ý muốn nổ bánh xe dẫn đến tai nạn. Xe cộ sự tình, vừa rạng sáng ngày thứ hai Tiêu Vi đi ra ngoài mua điểm tâm thời điểm liền nghe nói. Sau khi trở về đang nghĩ ngợi cùng Tô Khước nói chuyện này lúc. Lại vừa lúc gặp Tô Khước đem hôm qua mới thu mấy chương 100 đồng tiền giao cho Hồng Phong đạo trưởng. Đây là hôm qua tới hai người cho. Hồng Phong ngươi làm đơn giản pháp sự siêu độ ba người đi. Hồng Phong đạo trưởng đầu tiên là sững sờ, nhưng kịp phản ứng sau một mặt tiếp nhận tiền, một mặt gật gật đầu. Tiêu Vi nghe đầu tiên là sững sờ, đang nghĩ ngợi sẽ không như thế xảo a. Nhưng chờ ăn xong điểm tâm sau mới cuối cùng kịp phản ứng. Vì cái gì cảm thấy vừa rồi Tô Khước nghe có chỗ nào không đúng? Tôn giá, ngươi nói thế nào siêu độ ba người a? Tiêu Vi dừng một chút về sau, có chút đồng tình hỏi. Hôm qua tới người kia, mang thai, Tô Khước nghe, nghiêng đầu ngẫm lại sau gật gật đầu. Là mang thai, Tiêu Vi có chút thổn thức, thật đáng thương. Tiểu hài tử liền sinh ra cơ hội đều không có liền không có, dù sao cuối cùng cũng là sinh không ra. Đến, Tô Khước gặm hoa quả yên lặng nghĩ, cũng không có nói thêm cái gì. Càng chưa đối Tiêu Vi giải thích còn chưa xuất hiện sinh mạng thể trong bụng hài tử. Tại nàng đợi trong mắt cũng không tính là sinh mệnh, cái này giống như là đơn giản linh khí, cùng đã tu luyện đến hậu kỳ có linh thức vạn vật ở giữa khác nhau. Bất quá mặc dù Tiêu Vi không hiểu rõ điểm ấy, Hồng Phong đạo trưởng lại là biết đến, thay đổi y phục về sau tìm Tô Khước hỏi qua địa phương về sau. Liền cưỡi hắn chiếc kia từ cơ hữu tốt chỗ ấy mua được hai tay xe gắn máy. Tại Đại Bi Chú, Phạn Âm bên trong, đám người cùng nhau ghé mắt hạ cao điệu đột rời đi. Dù là đã được chứng kiến rất nhiều lần, nhưng Tiêu Vi vẫn như cũ nghĩ mặt đen. Yên lặng đưa mắt nhìn sau quay đầu nhìn về phía Tô Khước. Có chút tức giận, Tôn giá, ngày hôm nay chúng ta đi ra cửa mua đạo môn thánh âm đi. Mỗi ngày thả đại bi chú xuất hành, đạo môn tử còn muốn hay không á? Tiêu Vi rất có lĩnh vực cảm giác đau lòng nhức óc bên trong. Rõ ràng, thanh tĩnh kinh chờ cũng rất êm tai a, tức giận đáng ghét a. A. Đứng tại trên hành lang chính ngẩng đầu nhìn nàng trước đó treo ở hành lang thượng phong linh Tô. Khước nghe, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vi, nghĩ nghĩ sau mở miệng. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy đặt vào, đại bi chú cảm giác tiết tấu mạnh hơn một chút sao? Tên đầy đủ Thái Thượng Lão Quân nói thường thanh tĩnh kinh, hát tụng quả thật không tệ. Như, đạo tình chờ đạo giáo âm nhạc cũng thực lộ ra rất xuất thế. Rất mờ mịt, nhưng, đại bi chú, nghe rất hăng hái nha tương đương cưỡi xe mà tương đương nâng cao tinh thần là tốt rồi. Ngoặc kép, Tiêu Vi, nói đến đây cái nếu không ngươi thử tại trên mạng hỗ trợ mua mấy thủ cảm giác tiết tấu mạnh âm. Nhạc A, Rock and Roll A loại hình, Tô Khước nghĩ là nghĩ đến cái gì đó đối Tiêu Vi nói. Dừng một chút bổ sung, đừng mua quá nhiều. Năm đầu liền không sai biệt lắm money, hiện tại âm nhạc A tương đương giá tốn tiền. Bọn hắn là thanh tu hài tử, bình thường hay là phải tiết kiệm một chút mà nha. Ngoặc kép, Tiêu Vi, hiện tại là dự định từ khiêng Phật ra, đại bi chú, phổ độ chúng sinh. Biến thành khiêng heavy metal rock âm đi cho người ta điểm huyệt xem phong thủy đúng không? Tiêu Vi cảm thấy mình phí công quan tâm money bất quá mặc dù yên lặng nhả rãnh. Nhưng bản tính rất ngoan kiêu mét thiếu nữ vẫn là nghe lời đi mua mấy thủ siêu cấp sống động âm. Nhạc, để cưỡi xe Hồng Phong đạo trưởng nâng cao tinh thần, quay người rời đi Tiêu Vi tự nhiên không có chú ý tới Tô Khước lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Minh Tự. Tay treo lên đặc thù phong linh, không biết đang trầm tư thứ gì. Enmi Mani, Tô Khước nhìn xem vừa rất nhỏ vang lên một tiếng phong linh. Ngưng lại lông mày, ngày này. Hôm nay là phải biến đổi nha, chấm ngoặc kép, Hồng Phong đạo trưởng mang theo chiêu hồn linh đi sự cố hiện trường tránh đi đám người cùng truyền. Thông, ở ngoại vi đi rồi một vòng sau liền đường kính dẹp đường trở về phủ. trực tiếp mang theo Linh Đăng về nhỏ tứ hợp viện, ăn cơm trưa nghỉ ngơi về sau. Ước chừng 3 giờ chiều liền để Lý Hằng Hán mang theo trong nhà một mèo một chó tránh đi. Lưu lại 12 trợ thủ, về phần Tiêu Vi thì tránh tại Tô Khước bên người, tại trong thư phòng của nàng. Cách rủ xuống buông ra màn Trúc Hiếu Kỳ lại có chút sợ hãi nhìn ra ngoài. Vì duy trì nàng còn sót lại không nhiều người thiết, ở trên mặt đất ngồi tại Tô Khước sau nghiêng phương, lưng tựa rơi xuống đất giá sách, trên tay cầm lấy điện thoại làm bộ đang chơi trò chơi. Không xem qua con ngươi từ đầu tới đuôi đã xuống dốc tại trên màn hình điện thoại di động. Nhìn chằm chằm vào trong viện chính múa kiếm Hồng Phong đạo trưởng nhìn. Mặc dù cũng không có đem trên tay kiếm gỗ đào múa đến hoa mắt, nhưng lên tay chuyển thế ở giữa lại nước chảy mây trôi. Nếu là Tiêu Vi quan sát đến cẩn thận hơn điểm, sẽ phát hiện ở bên cạnh phụ trách hướng trong chậu than đốt vàng mã 12. Mỗi khi hắn đem tiền giấy ném vào lúc, dâng lên hỏa diễm trên không trung múa tư thái, cùng Hồng Phong đạo trưởng một chiêu một thức, đều có một loại nào đó trùng hợp cộng minh. Ngươi muốn nhìn có thể tới gần một chút, không cần lo lắng, Tô Khước cầm trong tay bút lông. Ở bên cạnh trong nghiên mực dính đã no đầy đủ mực nước. Ở bên cạnh phẩy nhẹ đi dư thừa sau một lần nữa đặt bút tại trước mặt tuyết trắng trên tuyên chỉ. Cũng không quay đầu lại ngồi đối diện tại nàng sau nghiêng phương Tiêu Vi nói. Tiêu Vi lắc đầu, ta vẫn là ở đây xem đi, nghe Tiểu Thúc nói. Nếu là không cẩn thận cùng uổng mạng người vừa ý, là sẽ bị đối phương nhớ kỹ cùng đi theo. Tô Khước nghe, ngòi bút không công bố trên tuyên chỉ phương, mang theo một chút giống như cười mà không phải cười lườm Tiêu Vi một chút. Không nói gì thu hồi mắt tiếp tục đặt bút, and me money, nếu là hiện tại nói cho Tiêu Vi, bên người nàng thì có chỉ ôm đầu gối sát bên nàng ngồi. Chính thăm dò nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Rất gấp Tiêu Vi vì cái gì không chơi đùa lệ quỷ. Không biết sẽ có phản ứng gì. Bất quá nói đến tôn giá ngươi thư phòng thật đúng là mát mẻ Tiêu Vi vừa nói. Một bên nhìn một chút thư phòng bốn phía. Có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì là không gian trống trải. Thế nhưng không gặp cùng những phòng khác có cái gì quá lớn khác biệt à. Tô Khước nghe, trao lên lông mày ý vị thâm trường gật gật đầu. Đúng nha tương đương, nói xong, mang theo một loại nào đó ý cười, lại nhẹ lườm Tiêu Vi một chút về sau, hướng bên người nàng khẽ rời một chút, lại lần nữa trở lại trên mặt nàng, ngươi không chơi đùa sao? Còn như vậy bỏ mặc, cảm giác ngồi xổm ở bên người nàng tiểu trần cô nương đều nhanh thực thể hóa. Sau đó đoạt lấy điện thoại giúp nàng chơi, chơi đùa trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi lại còn có thời gian dỗi nhìn cái khác. Tiêu Vi nghe, lúc này mới cúi đầu chơi đùa. Cái này khiến diện mục đã bắt đầu đáng ghét tiểu trần cô nương. Cái này mới chậm rãi khôi phục lại nguyên bản quỷ khí mỹ nhân trạng thái. Đã dương nanh múa vuốt tóc đen một lần nữa phục tùng. Lại duy trì trước đó hai tay vây quanh hai đầu gối tư thế. Dựa vào tại Tiêu Vi bên người, yên lặng nhìn nàng chơi đùa. Ân, thế mà ngoài ý muốn cùng Tiểu Long ca có chút hợp phách đâu tương đương chờ Hồng Phong đạo trưởng kết thúc. Pháp sự sau đã là 4 điểm, thu thập sạch sẽ liền đến 5 điểm money Lý Hằng Hán lúc này mới mang theo trong nhà một mèo một. Chó trở về, cũng chuẩn bị ăn cơm chiều. Sắc trời cũng là từ lúc này bắt đầu biến. Mây đen theo đột nhiên biến lớn gió từ phía trên bên cạnh ù ù cuốn tới. Lập tức làm cho cả bầu trời trở nên cho tối sầm lại. Lớn dần gió cao đến màn trúc rung động đùng đùng. Tiêu Vi cùng 12 bọn hắn nhanh lên đem trong tiểu viện cửa sổ khóa kỹ. Phòng ngừa đợi chút nữa mưa rơi xuống sau luống cuống tay chân. Tô Khước đứng ở trong phòng. Nhìn xem đinh linh rung động linh đang. Lại NMM money. Thật lâu, tôn giá, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Giúp đỡ 12 làm xong Tiêu Vi chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Mới trải qua Tô Khước gặp nàng nhìn xem mây đen dày đặc. Đã tầng tầng chồng chất đến biến thành cho bầu trời màu đen. Dừng bước lại hiếu kỳ hỏi. Ngoặc kép, không có gì, Tô Khước nghe. Chắp tay sau lưng hướng phòng bếp đi. cùng Tiêu Vi cùng đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Tiêu Vi nhìn xem Tô Khước bóng lưng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau không kết quả tùy ý nhún vai. Bước nhanh đuổi theo, đoán chừng cao nhân cũng phải cần bảo trì có được các loại bí mật nhỏ, để duy trì thần bí cao lớn hình tượng. Sau đó vào lúc ban đêm, chính nằm ở trên giường chơi điện thoại Tiêu Vi trong lúc vô tình hướng bên cạnh liếc một cái lúc. Kém chút bị ngồi xổm ở bên cạnh không biết đã yên lặng nhìn bao lâu Tô Khước hù chết. Tôn giá, Tiêu Vi thiếp ở trên tường, tức hổn hển xông Tô Khước hô. Vừa lúc bên ngoài gian phòng thiểm điện nương theo tiếng sấm tuần tự vang lên. Lúc này mới khó khăn lắm che kín rồi thanh âm của nàng. Không phải nếu như bị Hồng Phong đạo trưởng bọn hắn nghe thấy được, đoán chừng còn tưởng rằng trong nhà tiến vào tên trộm đâu. Lôi điện hiện lên, chiếu sáng gian phòng trong nháy mắt mới khiến cho Tiêu Vi thấy rõ. Mình bên giường căn bản cũng không vẻn vẹn có Tô Khước cái này. Bên cạnh còn ngồi xổm lấy cái lấy lỗ tai nằm sấp chỗ ấy quýt mèo. Cùng, tựa ở đầu giường dựa vào tường mà ngồi to lớn lông xù đồ chơi. Tô Khước xông Tiêu Vi làm cái, xuyệt động tác. Một tay vớt qua nằm sấp chỗ ấy quýt mèo về sau. Cười hì hì đem Tiêu Vi lạnh bị đi đến đẩy. Sau đó ôm mình bên gối bò lên giường. Một bộ đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Chững chạc đàng hoàng lại nghiêm túc đối Tiêu Vi nói. Ta đột nhiên nhớ tới ngươi đến lâu như vậy. Còn không có cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Tới tới tới. Chúng ta ngày hôm nay cầm đuốc soi mà nói, vừa nói một bên thả tốt chính mình gối đầu. Ông quýt mèo đắp lên lạnh bị về sau, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Vi gối đầu, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Ngoặc kép, hiện tại cũng trời vừa rạng sáng, vừa còn đang chơi điện thoại Tiêu Vi tự nhiên biết thời gian. Yên lặng không nói, rượu a tương đương Tô Khước song tay ôm lấy sợ ba ba quýt mèo. Từ sau lưng nó lộ ra mặt, hơi mở lớn mắt hạnh có chút cố ý bán manh hiểm nghi. Song Tiêu Vi nói, thời gian thật thích hợp, không phải chỗ nào gọi cầm đuốc soi dạ đàm đâu tương đương tới tới tới. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta trước tiên có thể từ ngươi nhà trẻ đàm lần thứ nhất yêu đương trò chuyện lên, bên ngoài. Tiếng sấm cuồn cuộn, trộn lẫn không ngừng ở trên bầu trời sấm sét đến tiếng vang thiểm điện. Cùng có người độ kiếp giống như, trong phòng Tô Khước con mắt lóe sáng sáng nhìn xem Tiêu Vi. Gặp nàng rời mắt đến quýt thân mèo bên trên, giải thích nói, tiểu hắc sợ sấm đánh, vừa lúc gặp phải đột nhiên hưng khởi dự định yêu mến hậu bối ta giải cứu nó. Ngươi nhìn không phải vì cái gì liền lông xù đồ chơi cũng ở nơi này đâu. Đơn giản giải thích hoàn tất về sau. Tô Khước tiếp tục con mắt lóe sáng sáng vỗ vỗ Tiêu Vi gối đầu. Tới tới tới, bắt đầu tiểu cô nương ở giữa vui sướng nói chuyện phiếm đi. Tiêu Vi xem trước một chút sợ tại Tô Khước trong ngực. Gắt gao ôm nàng béo hô hô quýt mèo, nhìn nhìn lại thân sắc như thường. Một bộ đã đắp kín chăn nhỏ bị, chuẩn bị nghe chuyện kể trước khi ngủ rồi tương đương cười tủm tỉm Tô Khước. Mặc hai giây sau mới chậm rãi một lần nữa nằm xuống. Nhìn chằm chằm vẫn như cũ không có gì dư thừa biểu lộ Tô Khước nhìn trong chốc lát về sau. Chậm rãi híp mắt, tôn giá, người nhưng thật ra là sợ sấm đánh đi, nói bậy Tô Khước cười đưa tay chỉ hướng Tiêu Duy. Hơi vểnh bắt đầu mang theo sợi không đứng đắn tử tướng trêu chọc. Muốn sợ sấm đánh, ta còn thế nào độ kiếp, nhanh nhanh nhanh. Đến vui sướng nói chuyện phiếm đi tương đương. Nói cũng phải, Tiêu Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy Tô Khước nói cũng có đạo lý. Nhịn không được lại ở trong lòng yên lặng nhả rãnh một câu quả nhiên cao nhân đều là kỳ quái phề. Sao, thấp giọng mở miệng, kia trò chuyện cái gì a? Trò chuyện ngươi nghĩ trò chuyện nha tương đương Tô Khước cười tủm tỉm ôm quýt. Mèo, ta cũng có thể đơn giản hàn huyên với ngươi trò chuyện hảo hữu của ta. Trên trời rơi xuống dị tượng, màu tím huyền lôi tại gần đen tầng mây bên trong không ngừng ẩn hiền. Hiển lộ rõ ràng uy áp lại như ý đồ bức lui người tới. Bạn tốt, các ngươi kiếm tiên cướp cũng hơi bị kinh khủng, nữ tử hai tay lẫn nhau thăm dò tại trong tay áo. Giống như thán nhìn lên trời bên cạnh huyền lôi. thần tình trên mặt tăng thêm tư thế, giống con lười biếng nhàn tản thăm dò chào chào phơi nắng con mèo. Tống Trầm nghe, thu hồi mắt về nhìn bên người thanh lệ nữ tử, nàng môn nhân cùng cái khác phát giác động tĩnh mà người tới. Cách xa khoảng cách xa chờ đợi đứng thẳng, giờ phút này, chỉ có hắn hai chạm tại Nhất Toàn Phương, ta còn tưởng rằng sẽ là người trước lịch kiếp. Tống Trầm nhìn xem nàng nói. Nữ tử thở dài, đúng nha, cho tới bây giờ, bản tọa còn nhớ rõ người nào đó trước kia nhưng là phi thường cung kính gọi ta tiền bối. Không nghĩ tới cư nhiên cái sau vượt cái trước bình khởi bình tọa coi như xong. Lại còn nhanh hơn ta lịch kiếp. Ngô, ngươi nói ta muốn hay không đợi chút nữa sinh lòng ghen ghét chơi ngáng chân. Kéo lấy chân của hắn không cho hắn phi thăng tương đối tốt điểm. Hoàn toàn như trước đây chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Tống Trầm nghe không khỏi bất đắc dĩ cười khẽ. Khó được trò đùa, là muốn ngăn trở ta. Tốt tiếp tục giống như trước đồng dạng hỗ trợ hộ pháp độ kiếp sao? Ai? Đây là ý kiến hay, nữ tử nghiêm túc gật đầu. Ngươi đi rồi, ta đi chỗ nào tìm giúp ta độ kiếp đi nha tương đương, khó được trêu chọc về sau. Tống Trầm nghiêm mặt nhìn về phía người bên cạnh, cực kỳ nghiêm túc, ngươi đừng để ta chờ quá lâu, yên tâm mà đi, nữ tử vỗ ngực cam đoan. Hảo bằng hữu mà tương đương cơ hữu tốt, cả đời một đường cùng đi. Không có mau bệnh, ngoặc kép, người từ trước đến nay thích nói giỡn, Tống Trầm nói đến uyển chuyển. Trên thực tế, hắn người bạn thân này quả yêu không đứng đắn nói hưu nói vượn. Dùng nàng gọi, vẩy nước, ai, người gặp ta lúc nào lừa qua ngươi, nữ tử nhìn xem hắn. Một cỗ, bạn tốt ngươi lại nói đùa chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Ngoặc kép, chiều hôm qua Tống Trầm lẳng lặng mở miệng. Hảo hữu nháy mắt mấy cái, cười ha hả sau xong Tống Trầm gật đầu khẳng định, ngoặc kép, hảo hữu lại nói đùa Tống Trầm yên lặng ngưng nàng. Thấy nàng ngượng ngùng sờ lên cái mũi, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối không lừa ngươi, nếu dối gạt ngươi. Ta chính là chó con, Tống Trầm nghe, khóe miệng mỉm cười lại cười phủi nàng một chút về sau. Cất bước hướng vách núi hư không đạp mạnh. Dưới chân huyền trận đột nhiên hiền, hắn hai tay chắp sau lưng mũi chân dùng lực, hướng nơi xa màu tím huyền lôi tật bắn đi. Nữ tử gặp, chân hơi dùng sức hướng về sau bật lên, cực kỳ tiêu sái phiêu giật trở xuống môn nhân bên trong. Đám người xông đưa xong hảo hữu trở về nàng cùng nhau hành lễ hậu. Cung chủ thượng trước một bước, hơi có vẻ kích động nhìn phương xa lôi kiếp đôi nữ tử nói. Lão tổ, Tống quân thế mà lịch chính là cửu thiên huyền lôi kiếp. Nghe nói kiện nạn này đều là nguyên từ tiên môn nhập thế lịch kiếp người mới sẽ trải qua. Không nghĩ tới chúng ta lại có hạnh gặp một lần, thật sao? Lợi hại như vậy, nữ tử cũng không quay đầu lại cùng trong môn tiểu bối nói đùa. Vậy bản tọa về sau không phải có thể xông pha. Ngoặc kép, ngài đã đi ngang rất nhiều năm mà ni cung chủ yên lặng oán thầm. Cũng liếc mắt, ai, vậy ta hiện tại đến giúp hảo hữu thiết cái kết giới. Hỗ trợ cản cái mấy đạo, về sau ta mới có thể tiếp tục vẩy nước nha tương đương, nói xong nữ tử nhặt tay thành thuật. Muốn mở pháp trận, lão tổ, cái thiên kiếp này là giúp không được cung chủ gặp. Tranh thủ thời gian ngăn lại nhà mình tổ tông. Ngô, ngày xưa ta lịch kiếp mỗi lần hảo hữu đều có thể giúp đỡ a, nữ tử quay đầu. Nhìn xem yên lặng lau liền cung chủ, ngoặc kép, ngài có thể hay không đừng để người ta giúp ngài gian lận rất nhiều lần sự tình. Như thế không để ý tới nói ra, ta Tố Vân cung vẫn là phải mạt, cái khác cướp có thể, phi thăng thiên kiếp không được cung chủ nội tâm khổ sở cho nhà mình bất học vô thuật. Chỉ muốn vẩy nước làm linh vật tổ tông phổ cập khoa học nhập môn tử đệ đều biết cơ. Sở, thường, biết, vậy bản tọa về sau. Chúc mừng lão tổ rốt cục có thể hiện ra thực lực ở chung nhiều năm. Lại đã từng là đôn hậu người hiền lành, cũng có thể tập được trào phúng kỹ năng đầy điểm mà ni. Nữ thử ngốc trệ một chút, một lần nữa nhìn về phía dù là cách già, xa. Cũng có thể cảm nhận được huyền lôi uy lực phương xa. Yên lặng, Lần này nàng là thật sự muốn ôm Hảo Hữu mắt cá chân. Đem hắn kéo về, 3 ngày sau, Cao Phong bị Huyền Lôi đánh cho phế tích, quanh mình mấy trăm dặm hoang vu một mảnh, nữ tử đem người tại vẫn như cũ bốc khói bên ngoài nhìn Simon Sơ yên lặng. Vụng trộm nuốt nước miếng một cái, cũng bảo trì gửi mấy từ trước đến nay đại thượng hình tượng. Tiếp nhận hắn phái chúc mừng, dù sao Tống Quân duy nhất tán thành Hảo Hữu, toàn tu chân giới cũng liền trước mặt vị này. Sớm chúc mừng lão tổ ngày khác cũng thuận lợi phi thăng, bên cạnh phái cười nói. Nữ tử nghe, hò nhẹ 2 tiếng sau thở dài, thần sắc hơi lo, gác tay nhìn xa, bản tọa dù cũng muốn sớm thành tiên đồ, nhưng, thực là bên trong cửa vẫn như cũ có không ít đệ tử cần dẫn đạo. Bản tọa quyết định, tại Tố Vân Cung chưa chân chính ổn thỏa lúc, tuyệt không bỏ xuống môn nhân, vĩ đại dường nào a tương đương chật. Chính nàng đều cảm động, nữ tử chững chạc đàng hoàng một mặt nghiêm túc gật đầu từng cái đáp lễ. Đến từ đám người tán tụng, một chút không đỏ mặt, nhưng đứng ở sau lưng nàng cung chủ mặt lại muốn cướp mất được không? Ngài vẫn là tranh thủ thời gian phi thăng đi. Ngoặc kép, cung chủ một nghĩ tới tương lai vô kỳ hạn tiếp tục bị tùy thời tức giận đến bốc lên gân xanh mình. Liền muốn mau đem nhà mình tổ tông đưa lên trời đi. Tới, Thoán Thiên Hầu lấy được, đi khí phía trên những nhân vật kia đi, dù sao tất cả mọi người phi thăng, khí cũng khí bất tử, có lẽ còn có thể như vậy ma luyện mấy vị thành Phật. Cũng là đại công đức không phải, Tố Vân Cung cung chủ quyết định ngày hôm nay trở về. Liền mỗi ngày hướng Hoãn Vân Cung đưa một con Thoán Thiên Hầu tiến hành ám chỉ. Hừ, tam giới bên ngoài. Trong hư không, nguyên bản cảm ứng được Hảo Hữu linh khí, nhưng lại trong nháy mắt mà qua Tống Quân mở mắt ra. Kết thúc minh tưởng mới xuất hiện thân tĩnh lực, chờ đợi lần tiếp theo đến từ Hảo Hữu linh khí tiết ra ngoài. Hết chương.